đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh tình của Chu Cảnh Nguyên khiến Tam Quân chậm trễ đến chiều mới nhổ trại. Dọc đường nghỉ đêm ở Ảo Thành, cho đến gần tối ngày thứ hai mới quay về Kinh Thành. Tô Tấn rốt cuộc bệnh chưa khỏi hẳn, suốt đường đi phong trần mệt mỏi, đến được Tô Phủ, ngẩng đầu ngã xuống giường nhỏ, tự mình ngủ thẳng đến sáng sớm mùng 6, Chu Nam Tiện mùng 7 sẽ đi rồi. Tô Tấn tỉnh dậy rồi nghĩ, trời chưa sáng hẳn, đỉnh mây còn vương màu xanh lam trong vắt, đầu xuân đã đến, tuyết đông sắp tan, khí hậu lạnh hơn mấy ngày trước một chút. Tô Tấn vốn đã ra khỏi cửa phủ, nào ngờ gió lạnh ập thẳng vào mặt, lại quay về phủ mặc thêm một chiếc áo ngoài. Nàng đã nói với Thẩm Hề chưa đến Đông Cung gặp một lát. Bây giờ còn sớm, lòng nàng vẫn còn bận tâm bệnh tình của Liễu Triều Minh. Một mạch đến phủ Liễu trước, vẫn là A Lưu ra mở cửa. A Lưu thấy Tô Tấn thì mừng rỡ. Tô công tử, ngài đến thăm A Lưu sao? Ngài về kinh thành đã lâu không đến thăm A Lưu. A Lưu còn tưởng ngài đã quên A Lưu rồi chứ. A Lưu vừa chuẩn bị, Tô Tấn giơ tay ngắt lời hắn, hỏi: "Liễu đại nhân đã dậy chưa? Bệnh của ngài ấy đỡ hơn chút nào chưa?" "Đại nhân lần này bệnh không nhẹ, y chính dặn dò ngài ấy bình thường không thể xuống đất đi lại, vẫn luôn không về phủ." Tô Tấn sững sờ một chút, vẫn chưa thấy tốt lên sao? Nàng cúi mắt suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ta vào cung thăm hắn, ngươi có gì muốn gửi cho hắn không?" "Có à?" A Lưu chạy về trong phủ, không lâu sau lại vội vàng đi ra, đem một sấp quần áo đã gói, một cái đồ rửa bút giao vào tay Tô Tấn. "Đồ rửa bút của đại nhân mỗi năm ngày A Lưu đều thay cho ngài ấy một cái sạch. Y phục đều nên mặc những bộ A Lưu đã xông hương đỗ nhược." Nghĩ một lát lại nói: "Đáng tiếc còn có mấy cuộn sách đại nhân thường đọc, trước đó bị đại nhân mang vào thư phòng rồi." Tô Tấn nói: "Vậy ngươi đi lấy đi, ta đợi ngươi." A Lưu không thể vào thư phòng của đại nhân, hắn trong mắt lộ ra chút sợ hãi, nói tiếp: "Người trong toàn bộ phủ, ngoại trừ tam huynh trưởng, ai cũng không thể vào thư phòng của đại nhân. Trước đây có một thị nữ chỉ vì vào thư phòng của đại nhân." Lời hắn nói đến giữa chừng, bỗng nhiên nuốt trở lại. An Nhiên đã dặn dò hắn, không thể đem chuyện Liễu Triều Minh trước mặt trên dưới trong phủ, lệnh người dùng trượng đánh chết một thị nữ nói ra ngoài. May mắn thay Tô Tấn dường như cũng không bận tâm, nàng gật đầu một cái nói: "Vậy được, ta vào cung trước, đợi sau khi thăm đại nhân xong, lệnh người đến báo bình an cho ngươi." A Lưu vui vẻ nói: "Vậy thật sự đa tạ Tô công tử rồi." An Nhiên vừa từ công đường lấy công văn về phòng trực, liền thấy Tô Tấn từ trung đình đi tới. Nàng một thân áo choàng màu xanh lục, viền nhung ở cổ áo làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, lại cũng mang sắc bệnh. An Nhiên vội vàng bước xuống bậc đá hành lễ: "Tô đại nhân từ chuyến săn quay về rồi sao?" Tô Tấn gật đầu một cái: "Ta đã đến phủ Liễu, nghe nói bệnh của đại nhân không thấy tốt lên, không yên tâm liền qua xem thử." Nàng liếc nhìn công văn trong tay An Nhiên, giữa hàng mày hơi nhíu lại: "Đã bệnh rồi, vì sao còn phải xem công văn?" An Nhiên cười nói: "Tô đại nhân lại không phải không biết tính cách không ngồi yên của đại nhân nhà ta. An Nhiên còn mong Tô đại nhân có thể giúp khuyên vài câu nữa." Tô Tấn đưa quần áo và đồ rửa bút A Lưu gửi cho An Nhiên, đợi hắn sắp xếp xong, cùng nhau vào phòng trực. Trong phòng một mùi thuốc nồng nặc, gian trong đốt than lửa, Liễu Triều Minh đang dựa vào giường nhỏ, tay cầm một cuộn sách, thấy Tô Tấn đến rồi, dặn dò một câu: "An Nhiên, xem chỗ ngồi." An Nhiên đặt một chiếc ghế đầu cho Tô Tấn ở chỗ không xa không gần giường nằm. Tô Tấn ngồi xuống sau đó nói: "Nghe nói đại nhân chưa khỏi bệnh, mấy ngày nay đều ở lại nghỉ ngơi ở Đô Sát Viện. Không thể xuống đất đi lại, Thời Vũ có chút không yên tâm, cho nên qua xem thử. Liễu Triều Minh gập sách lại, nhạt nhẽo nói, cũng không phải bệnh nặng, chẳng qua không chịu được gió. Cuốn sách trong tay hắn là một cuộn Đại Tùy Yếu Luật. Tô Tấn liếc nhìn đống công văn chất cao như núi trên bàn. Không kìm được nói, đại nhân đã bệnh rồi, liền không nên lao tâm khổ tứ như vậy, dù sao Đô Sát Viện còn có ta cùng Triệu đại nhân. Tiền đại nhân, Liễu Triều Minh không trả lời lời này, hắn ngẩng mắt nhìn về phía Tô Tấn, ngừng lại một chút nói, ngươi sắc mặt không tốt. Tô Tấn nói, vâng, trong chuyến săn bị nhiễm lạnh, bệnh một trận. Liễu Triều Minh, một tiếng, từ trên bàn bưng trà lên, cúi mắt nói một câu, ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng. Hắn từ trước đến nay là người có chuyện liên quan đến mình không muốn nói nhiều. Tô Tấn cùng hắn nói thêm vài câu chuyện phiếm, thấy hắn dường như mệt mỏi rồi, liền đứng dậy cáo từ, đi đến cửa quay người lại hành lễ. Bỗng thấy trên bàn vuông chính giữa phòng còn đặt một chén trà hơi nóng vẫn chưa tan hết. Trà của Liễu Triều Minh ở trong tay hắn, An Nhiên ở ngoài nhà, nàng lúc đi vào không xin trà. Chén trà vừa pha xong không lâu này là của ai? Tô Tấn theo bản năng liếc nhìn về phía chiếc bình phong trúc xanh phía sau nhà. Trầm mặc một lát, nói, đại nhân thân thể không khỏe, đương nhiên nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Trà là vật làm tỉnh táo tinh thần, đại nhân mấy ngày nay vẫn nên uống ít đi chút thì tốt. Liễu Triều Minh từ trên giường nằm chậm rãi nhìn sang, bỗng nói, bản quan có một phong thư khẩn cần gửi đến Bắc Bình tuần án. Vẫn chưa viết xong, người đã nhàn rỗi, sáng sớm ngày mai đến Đô Sát Viện lấy thư, giúp bản quan đưa đến thông chính ti. Sáng sớm ngày mai, Tô Tấn ngạc nhiên nói. Liễu Triều Minh đạm mạc nói, sao, ngươi có việc sao? Ngày mai là mùng 7, Chu Nam tiện chính là sáng sớm ngày mai rời đi, nàng đã đồng ý sẽ đi tiễn hắn. Tô Tấn nói, vâng, có chút chuyện riêng, nhưng ngày mai hạ quan có thể cho địch địch đến lấy thư từ đại nhân. Liễu Triều Minh đạm mạc nói, người ngươi tin được, bản quan chưa chắc đã tin được. Tô Tấn nhất thời nhớ đến Bắc Cảnh thường xuyên chiến loạn chinh phạt. Liễu Triều Minh vội vàng gửi thư khẩn vào dịp cuối năm, đại khái là tình hình khẩn cấp liên quan đến dân sinh. Thế là gật đầu nói, vậy được, Thời Vũ ngày mai giờ dần ba khắc sẽ qua, còn mong đại nhân hôm nay liền viết xong thư. Liễu Triều Minh, đáp lời, chậu than lửa hun cho căn phòng trong kín gió trở nên khô nóng. Sau khi Tô Tấn rời đi, phía sau bình phong trúc xanh đi ra một người. Hắn mặc áo bào mãng xà màu xanh đen, trên thắt lưng khảm một viên đông châu, nhưng con người lại rực rỡ hơn đông châu vài phần. Chu Dịch Hành cứ thế ngồi xuống chiếc ghế Tô Tấn vừa ngồi, uống một ngụm trà, khẽ cười nói, vừa rồi bản vương muốn cất chén trà này đại nhân không cho, vô cớ bán một sơ hở cho Tô Ngự Sử. Đại nhân là ghét những năm qua một mình cô độc thật sự vô vị, muốn tự mình thêm chút niềm vui sao? Liễu Triều Minh không trả lời lời này, hắn vén tấm chăn đắp trên chân ra, khoác áo xuống đất, dường như là chê nóng, nhấc ấm trà trên bàn rồi tắt chậu than. Lúc này mới nói, điện hạ đi quy thuận thất điện hạ. Thất điện hạ nói sao? Chu Dịch Hành nói, bản vương không quyền không thế, nếu không phải mang theo hình bộ và hộ bộ đi quy thuận, thất ca chưa chắc đã muốn nói thêm với ta hai câu. Giọng điệu của hắn vô cùng thanh đạm, ngừng lại một chút lại nói tiếp. Tuy nhiên lần này hắn thật sự bị dồn đến đường cùng rồi. Không ngờ lại hỏi bản vương, đồng minh ở Đô Sát Viện có phải là Liễu đại nhân không? Liễu Triều Minh ngừng lại một chút, đặt ấm trà trên bàn, đi vòng đến trước cửa sổ đẩy cửa sổ. Bản quan nghe nói, Tiền Chi Hoán hôm nay đã từ quan rồi, Điện hạ sẽ làm gì? Chu Dịch Hành gật đầu nói. Đúng vậy, sau đó hắn có chút thất vọng nói. Thất ca, hắn nghĩ không thông đạo lý đặt vào chỗ chết mới có đường sống. Sáng sớm hôm nay vì tiền chi hoán từ quan, nên đã nổi giận một trận với bản vương. Liễu Triều Minh lơ đánh nói. Ngươi hứa sẽ đưa hộ bộ cho hắn. Thượng thư hộ bộ của hắn lại vào lúc này từ quan. Hắn vội vàng cũng là hợp tình hợp lý. Vội vàng là tốt nhất. Chu Dịch Hành khẽ cười nói. Chỉ là bản vương đối với Thẩm Thanh Việt hiểu biết không sâu. Có một vấn đề khá khó giải quyết muốn thỉnh giáo Liễu đại nhân. Theo trí kế của Thẩm Thanh Việt, dưới tình huống mắt tối sầm như vậy, cùng với việc lại bị cuộc đi săn này làm choáng váng hai chiêu, hắn đại khái cần bao lâu mới có thể nghĩ thông suốt tầng nhân quả nổi trên bề mặt này? Liễu Triều Minh nghĩ một lát nói, 3-4 ngày đi, nhanh vậy sao? Chu Dịch Hành sững sờ, lại hỏi, cộng thêm Tô Thời Vũ thì sao? Liễu Triều Minh nói, giảm một nửa. Trong mắt Chu Dịch Hành màu hổ phách lóe lên một tia khác lạ. Bản vương cho rằng Tô Thời Vũ chẳng qua mới bước chân vào triều 2 năm. Trong mắt đại nhân, không ngờ lại có thể ngang hàng với Thẩm Thanh Việt sao? Liễu Triều Minh nhìn hắn một cái. Thẩm Thanh Việt thiên phú dị bẩm, đáng tiếc lại tự cho mình là thông minh. Hắn từ khi bước chân lên con đường này đã không còn đường lui, nhưng lại vọng tưởng có thể xoay chuyển càn khôn, dùng sức lực của một mình chống lại dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc này. Cho nên hắn nhất định sẽ tìm đáp án từ gốc rễ. Sẽ đi tính toán xem đằng sau cục diện hỗn loạn này có bao nhiêu thế lực. Ai là người cầm quân cờ? Ai lại là người bày mưu tính kế? Ai liên minh ngang dọc? Ai ôm mụng quỷ? Chắc hẳn bây giờ hắn đã tính đến ngươi rồi. Hơn nữa cách chân tướng chỉ còn một bước chân. Tuy bước này nhìn có vẻ gần, thực chất lại xa, bởi vì con người hắn thật sự quá kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo như vậy lại khiến hắn bị che mắt, chỉ bởi một chiếc lá. Nhưng Tô Thời Vũ thì khác. Nàng tuy đi lại gần gũi với Đông Cung, nhưng vẫn là một người ngoài cuộc. Nàng sẽ trực tiếp bỏ qua các thế lực mọc lên như rừng trong cục diện hỗn loạn. Suy luận ngược lại từ kết quả sự việc, chỉ cần tìm đáp án nàng muốn, không đi suy xét ai đã ra tay thủ đoạn. Liễu Triều Minh vừa nói, cười một tiếng, bản quan nghe nói cục diện này đã bày ra 10 năm rồi. Sao, bây giờ còn sẽ vì hai người Thẩm Tô mà công sức đổ bể sao? Chu Dịch Hành đặt chén trà xuống, từ trong túi tay áo lấy ra khăn vải lau tay. Cúi mắt suy ngẫm, 2-3 ngày giảm một nửa chính là 1 ngày. Rồi hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Đúng giờ ngọ, ánh nắng đang gắt, 1 ngày là đủ rồi. Cách chương.